Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 649, chương 21, một cầu kinh hồn. Cái tên này sẽ không là bị ngược cuồng chứ? Nhìn picture trên gò, vẻ mặt càng ngày càng hưng phấn Torajiro Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong. Kuramochi ác ý suy đoán nói đến cũng không trách Kuramochi sẽ có như vậy không tốt ý nghĩ. Thực sự là Torajiro biểu hiện, khiến người ta không thể không trong lòng khả nghi. Ngươi nếu như biểu hiện tốt, vẻ mặt càng ngày càng dữ tợn khủng bố. Cũng là thôi, có thể ngươi rõ ràng vẫn bị đè lên đánh. Không ngừng bị ghi điểm, sao vậy vẻ mặt còn càng ngày càng hưởng thụ đây? Hắn là thuần túy đang hưởng thụ thi đấu, Sawamura rất là khâm phục nhìn Torajiro lấy nghề nghiệp. Vì là theo đuổi Sawamura, e sợ này một đời, đều sẽ không có Torajiro rộng rãi đối với Sawamura tới nói. Thi đấu một khi thất bại, sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì, vì lẽ đó hắn muốn thắng lợi. Không ngừng theo đuổi thắng lợi, nhưng Torajiro rất rõ ràng. Không phải như vậy, nghĩ tới hắn là thật sự hưởng thụ thi đấu quá trình. Hưởng thụ cùng cường địch giao thủ lạc thú, nếu như nói Sawamura đối xử bóng chày thi đấu, thật giống như vận sẽ vận động các tuyển thủ. Đối xử thi đấu như thế ngoại trừ quán quân, cái khác đều là không cái kia. Torajiro đối xử bóng chày thi đấu, hãy cùng đối xử chơi cờ như thế, hắn theo đuổi thất bại. Theo đuổi cường địch bởi vì chỉ có không ngừng trải qua ngăn trở thất bại, không ngừng tao gặp cường địch, hắn mới có thể tiến thêm một bước lại như hiện tại. Đối mặt thực lực không biết sâu cạn Furuya Satoru, Torajiro lớn mật ném ra một cầu Butter Box lên Furuya Satoru trong đầu. Không ngừng hồi tưởng trước, Sawamura cùng Chris bọn họ giao lưu, muốn đánh tốt một chút nổi lên quỹ tích bóng. Tốt nhất là nhắm vào bóng thẳng phía trên, nửa viên cầu vị trí đến vung chày, nhắm vào. Bóng thẳng phía trên nửa viên cầu, cứ việc Furuya Satoru đánh bóng luyện tập cũng không phải đặc biệt nhiều thế, nhưng hắn ở đánh bóng lên, nhưng cực kỳ có thiên phú. Không chỉ là có đánh bóng sức mạnh, còn có đánh bóng trực giác cùng độ chính xác lại như lần này. Hắn nhắm vào bóng thẳng phía trên nửa viên cầu, cũng tinh chuẩn đánh vào bóng thẳng phía trên nửa viên cầu vị trí, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rơi xuống đất, đàn hồi đến picture trong tay Torajiro tiếp được cầu sau khi không có ném về cho gôn 1, mà là trước tiên ném cho gôn 2, đùng tiến lên lấp chỗ shortstop nhận được ném bóng, đồng thời chân đạp ở gôn 2 chiếm gôn lên, sau đó không ngừng không nghỉ đem cầu lại truyền tới gôn 1, ao ao, gọn gàng nhanh chóng phòng thủ. Trực tiếp hoàn thành double out Furuya Satoru ở Koshien Butter Box lên lần thứ nhất phát huy. Thực sự là không đủ mắt sáng Furuya Satoru out sau khi. Seido cao trung này một hiệp thế tiến công cũng coi như là xong. Chờ hắn trở lại khu nghỉ ngơi, Sawamura chủ động chào đón an ủi hắn, vừa vậy là không có biện pháp. Không muốn chú ý, làm bằng hữu. Sawamura cho là mình tất yếu vào lúc này, cho Furuya một điểm an ủi, ta biết, người biết cái quỷ nhì. Furuya Satoru trả lời, để Sawamura một cái lão huyết, suýt chút nữa không cho phun ra. Xem ra Furuya Satoru cũng chưa hề đem đánh bóng bất lực sự tình cho để ở trong lòng, hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn leo lên picture khâu. Đi ném bóng nửa trước hiệp 5. Conan cao trung tiến công, hãy cùng Conan cao trung cát chơi chờ mong như thế. Seido cao trung vào lúc này thay đổi người, cánh ngoài Furuya Satoru điều chỉnh đến picture khâu, nguyên tác picture Sawamura điều chỉnh đến ngoài sân phòng thủ. Koshien khai mạc chiến, Seido cao trung xuất chiến Okinawa Conan cao trung thi đấu. Tiến hành đến hiệp 5, Seido cao trung 6 điểm dẫn trước vào lúc này. Kataoka huấn luyện viên đem picture Sawamura Aizun cho sắp xếp đến ngoài sân. để Furuya Satoru đảm nhiệm Picture. Nhìn thấy Furuya Satoru lên sân thời điểm, người không thể nào tưởng tượng được Conan cao trung, khu nghỉ ngơi bên trong kích động bọn họ thật giống như gần chết người. Nhìn thấy sinh tồn hy vọng lúc trước giao thủ trong quá trình Sawamura mất cho Conan cao trung, là khó có thể tưởng tượng tuyệt vọng Conan cao trung tuyển thủ. Thậm chí cũng không có cách nào tưởng tượng, bọn họ đem Sawamura ném bóng đánh ra đi cảnh tượng rốt cục cái kia khiến người ta hoảng sợ. Khiến người ta không có sức chống cự đại ma vương xuống đài. Đổi đến, tương tự là một cái năm nhất Picture luôn không khả năng. Seido cao trung hết thảy năm nhất tuyển thủ, đều là đại ma vương chứ. Ôm ý nghĩ như thế, Conan cao trung đập thứ tư, đi tới batter box lên batter box sau khi trong tay hắn chày nâng đến mức rất cao, tư thế kéo đến mức rất mở, liền ngay cả vị trí đều phi thường gần kề Sky Zone tiến công tư thế, xếp đặt đến mức rất đủ, đừng nói ta đã không có nhắc nhở cho ngươi. Chúng ta cái này tiểu học đệ ném bóng thời điểm, ngươi tốt nhất không muốn cách này quá gần, không phải vậy là rất nguy hiểm. Hợp tác thay đổi người. Miyuki đấu trí nhưng không có giảm thấp cho không giống Picture. Phối hợp không giống quỹ tích bóng. Giải quyết không giống batter, hắn phi thường vui vẻ làm chuyện này cái gì. Conan cao trung đập thứ tư. Không rõ nhìn Catcher vị trí. Đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn. Miyuki không hiểu cái tên này trong hồ lô đến tột cùng bán cái gì dược. Cái gì gọi rất nguy hiểm? Chẳng lẽ nói người này còn có thể ném ra cái gì ghê gớm cầu sao? Nếu như Miyuki thật sự như thế nghĩ, cái kia Conan cao trung đập thứ tư cũng không nhịn được muốn phải cố gắng giáo dục hắn Seido cao trung. Ở Kanto đại hội thi đấu trong video, Furuya Satoru không phải là không có trải qua chàng. Hắn ném bóng tư liệu. Conan cao trung không phải là không có vẻn vẹn dựa vào 150 km bóng nhanh. Đáng nghĩ áp đảo Conan. Quá ngây thơ. Đến đây đi. Lập tức liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì là toàn quốc đỉnh cấp đập chủ lực, coi như là máy ném bóng bên trong. Ném ra đến 150 km cầu, hắn cũng có thể đánh ra homer run trong tay chày cao cao nhấc lên. Conan cao trung đập thứ tư, mắt chử không chớp một cái nhìn chằm chằm Picture trên gò. Furuya Satoru nhìn thấy đối phương cái kia khực chịu thua tiểu vẻ mặt, Miyuki chính mình cũng vui vẻ đối phương hiện tại làm như vậy. Để hắn nhớ tới một cái lão từ cái này kêu là không thấy quan tài không nhỏ lệ chứ. Nếu đối phương đều như thế nghiêu, chúng ta cũng đừng khách khí đến đây đi. Ở giữa phía trên bóng thẳng, Miyuki cho Picture trên gò Furuya Satoru. Đánh ra ám hiệu, Picture trên gò Furuya Satoru hít một hơi thật sâu. Trong đầu không ngừng hồi tưởng Sawamura trước ở tay không sân bóng biểu hiện ta không thể thua. Ngón tay vững vàng giam ở bóng chày lên. Furuya Satoru một bước bước ra, dựa vào thân thể trọng tâm rời đi. Mạnh mẽ cầm trong tay bóng chày ném đi ra ngoài. Ném ra đến tiểu cầu. Thật giống như có sinh mệnh quái thú giống như vậy. Toàn thành bạo phát tiếng gào chát chúa, đùng. Hầu như chớp mắt cũng không kịp. Bóng chày nặng nề nện ở Miyuki mở ra găng tay bên trong quá trình này. Conan cao trung đập thứ tư. Hoàn toàn ngốc ở tại chỗ. Đều chưa kịp vung chày trong đầu của hắn. Không ngừng hồi tưởng một vấn đề vừa. Cái kia đến tột cùng là cái gì nhỉ? Koshien, chứa đựng mấy vạn người sân bóng. Vào đúng lúc này yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Picture trên gò cái kia cao. Gầy nam tử hắn là ai a? Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.